Chương 911, Tiểu Tuyết rời đi. Lăng Vân lần nữa an ủi, người lắc đầu cũng là không muốn cùng Tiểu Tuyết nói chuyện, không muốn nhận nàng. Tiểu gia hỏa khóc như mưa, ho khan vài tiếng sau, bậy bạ, ta muốn Tiểu Tuyết tỷ tỷ, biến trở về đến, nhanh biến trở về đến muốn cùng nhau chơi đùa. Lăng Vân, Cơ Vô Tuyết không đành lòng, nàng nói, Thiên Thiên đến, tỷ tỷ cũng ôm ngươi một cái, các ngươi rất nhanh cũng sẽ lớn lên, đến lúc đó cùng nhau chơi đùa. Không muốn, không muốn ngươi ôm một cái. Tiểu gia hỏa lắc đầu cự tuyệt. Dỗ nửa ngày cái này ba đứa hài tử, rốt cục chịu tiếp nhận. Cơ Vô Tuyết trang bức miệng Tiểu gia hỏa, cười cười, đứng lên, ta còn là tỷ tỷ của ngươi a, Thiên Thiến, ta phải đi, ngươi về sau cũng không thể nghịch ngợm như vậy, luôn để đại thúc lo lắng. Ân đi. Tiểu gia hỏa thế mới biết Cơ Vô Tuyết muốn rời đi nơi này, lần nữa thút thít không cho phép ngươi đi, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, không muốn đi có được hay không, ta đem bảy bạ cho cả dẹ mẹn ngươi ăn, bảo bảo cho ngươi ăn hồn tinh, ô ô không muốn đi. Tiểu Tuyết bối bối vẫn là không đổi giọng, nàng xoa xoa phiếm hồng ánh mắt nói, ta để ngươi làm đại tỷ đầu. Long Yên Nhiên thở dài một hơi, A Lăng Vân đi ra ngoài, thanh âm truyền về, ly biệt là vì tốt hơn gặp gỡ, hài tử chúng ta không nên làm khó Tiểu Tuyết có được hay không. Mấy tiểu tử kia kìm nén, không khóc thành tiếng, xoa xoa con mắt theo Cơ Vô Tuyết ra ngoài. Trước mắt tiền viện, hắc động đã ra tới. Tiểu gia hỏa méo mó miệng, vươn tay muốn Cơ Vô Tuyết ôm, ôm một cái, ô ô ba. Cơ Vô Tuyết bế lên, hôn một cái liền để xuống nàng, sau đó lại đến phiên tiểu ệ lìn. Đến bối bối lúc, cái sau lắc đầu cự tuyệt, còn nói, để ngươi ôm, ngươi không đi được không? Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, thì ngươi thông minh nhất. Cơ Vô Tuyết ngồi xuống, cầm giữ ôm một cái, thừa dịp nàng không chú ý, lại nắm phía dưới bối bối khuôn mặt, mở miệng nói, bối bối, về sau tới nhà của ta chơi, nhớ đến không? Ừ, bối bối lại hai mắt đấm lệ mông lung. Tốt, các vị gặp lại. Cơ Vô Tuyết đưa lưng về phía các nàng. Hốc mắt sớm đã bắt đầu đỏ lên, từng bước một rảo bước tiến lên hắc động. Tiểu Tuyết gặp lại. Long Yên Nhiên khoát khoát tay, Lăng Vân thì là gật gật đầu, hắc động biến mất về sau. Tiểu gia hỏa chạy lên đi vồ hụt, nằm sấp trên bãi cỏ lại là khóc như mưa. Thiên hạ cái nào có hay không tán yến hội. Lăng Vân quay người hồi pho nở dê kha cờ hờ, còn để Long Yên Nhiên không cần phải để ý đến nàng, để cho nàng khóc, không phải vậy trong nội tâm nàng khó chịu. Bối bối chạy trở về phòng khóc, tiểu ấy lìn dường như không có nhất lương tâm, một bên chơi game, một bên ngồi tại mặt cỏ bên trong, thỉnh thoảng khóc một tiếng. Cũng không có khóc bao lâu, tiểu gia hỏa lật qua thân, nhìn lấy trời đầy sao tinh, bắt đầu đếm. Đếm tới không có không có nhanh lên, chúng ta tắm rửa rồi. Long Yên Nhiên nằm bên cạnh nàng, no y có cố sự. A, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nước mắt sớm chỉ làm, nàng trồng vó, đang chơi chân. Có, người ba ba nói, hắn một bên giúp ngươi tắm rửa, một bên theo ngươi khoác lác. Khoác lác, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Tất cả không vui toàn bộ bị một tiếng này cười mang đi. Tiểu ấy lìn, ngươi trò chơi thời gian kết thúc, mau cùng lên, tắm rửa rồi. Long Yên Nhiên ôm lấy tiểu gia hỏa, hướng về phía một bên tiểu ấy lìn hô. Ai nha mà ơi, lại thua, quả nhiên vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Tiểu ấy lìn lập tức đứng lên, trong miệng bất mãn nói thầm lấy, đánh nửa ngày đều là bị đánh thảm. Tiểu gia hỏa khi tắm cũng không có na ho, có lẽ nghĩ thông suốt rồi đi, trong phòng tắm đều là mấy người các nàng đang chơi đùa tiếng cười. Trước biệt thự viện tới mấy cái không biết sống chết con kiến hôi, Lăng Vân để Long Yên Nhiên ra ngoài cùng bọn họ chơi. Mấy cái này đều là sát thủ, Hàn Quốc Hàn gia thi nhờ cầu sát thủ, Lăng Vân tìm hiểu nguồn gốc, lập tức biết đều có ai tham dự vào. Lần này Lăng Vân không có ý định buông tha bọn họ, tại Lam Tinh nên không phân tình huống, lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát vĩnh viễn là quy củ. Chỉ cần có người, thì có đấu tranh, thì có ghen ghét, thì có dục vọng, Lam Tinh thì không cần phải thoát ly 12 vực sinh tồn pháp tắc. Tiên viện mấy tên sát thủ ngay từ đầu thì không đem Long Yên Nhiên một cái cô gái yếu đuối đưa vào mắt, kết quả Long Yên Nhiên quá bạo lực, lập tức liền đem Bo Nở Hà Nở đánh chết, toàn bộ đỡ không nổi nàng nhất quyền, cái sau lắc đầu, gọi thẳng quá yếu. Nếu như bị bọn họ nghe nói như thế, có thể hay không tức chết, đáng tiếc, không có làm lại, đây không phải trò chơi. Long Yên Nhiên cũng học bối bối bộ kia, ngũ hành chi thuật dùng để lấp hố, điền hai cái, kỳ hắn toàn bộ bị nàng dùng để làm thí nghiệm, đan hỏa thiêu hủy. Lăng Vân còn tự thân động thủ giết chết đám này con kiến hôi, tiềm phục tại Giang Bắc sát thủ, cả đám đều bị bỗng nhiên xuất hiện hắn bóc chết, lại hủy thi diệt tích. Cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở sự tình, Giang Bắc giải quyết, lại đến Hoa Hạ bên này giải quyết, lại đến toàn cầu, tóm lại người tham dự cả đám đều muốn chết. Việc này lập tức chấn động thế giới dưới lòng đất, châu đến FT1KI website lần nữa hủy bỏ rơi lần này sát thủ nhiệm vụ, kinh khủng bầu không khí bao phủ trái tim của mỗi người. Lăng Vân cười cười, triệt tiêu liền không sao nghĩ hay lắm, trí năng cương thi tiểu ngưu bước xâm lấn châu đến FT1KI website, đem bọn hắn nội bộ tư liệu toàn bộ tiết lộ ra ngoài, bao quát tổ chức của bọn hắn danh sách nhân viên. Lăng Vân chính là muốn làm như vậy, để thân phận của bọn hắn vạch trần ra ngoài, hắn nghĩ bọn hắn nhất định có địch nhân đi, hắn hầu như không cần động thủ, châu đến FG1KI thì hủy diệt đi. Sự thật cũng thế, tại châu đến FG1KI toàn bộ nhân viên tên địa chỉ bị phơi bày ra về sau, bọn họ lập tức lựa chọn trốn, không phải vậy liền chờ chết rồi. Ai muốn để bọn hắn chết, cũng không biết, có thể nói biệt khuất ta, kẻ đầu têu Lăng Vân thảnh thơi uống trà đâu, vừa rồi giết nhiều người như vậy, đều nhìn không ra khác hoạt động qua. Ngoại trừ châu đến FG1KI ra chuyện, trong lòng run sợ Miêu Ngự Đường cũng nên đón hủy diệt. Đã quyết định, Lăng Vân cũng liều lĩnh, Miêu Ngự Đường viên này ưu á cờ tính nhất định phải nổ, luôn nhìn chằm chằm An ra. Bầu trời tiếng sấm không ngừng, trong khoảnh khắc, mấy cái đạo thiểm điện đánh xuống, một mực thần bí Miêu Ngự Đường thì biến mất trong dòng chảy lịch sử. Xa tại kinh thành Long Hành Thiên Thu đến các nơi tới báo cáo, chỉ là thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười một tiếng, đây là bọn họ tìm đường chết, trách được ai. Hiện tại Long Hành Thiên tiến về Long Tổ cao tầng nhận chức, dự định thật tốt ma luyện phía dưới hắn kinh nghiệm xử sự, không phải vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng làm cao tầng. Hắn cũng là yêu nước người, cao tầng ra chuyện, hắn cũng biết, hiện tại chết nhiều như vậy, nước ngoài những cái kia thế nhưng là nhìn chằm chằm, nhất định phải điền vào chỗ trống. Thì Liên Quốc Gan anh hùng Diệp Khinh Hàn đều cất nhắc lên làm cao tầng rồi, biết được tình huống cụ thể sau hắn, thật sâu dùng mình. Tâm lý ám đạo Lăng Vân đáng sợ, một người giết chết nhiều như vậy cao tầng. Giờ phút này càng là đại khai sát giới A, hiện tại cơ hồ tất cả Long Tổ đều nghe Long Hành Thiên, mà cái sau cũng nghiêm lệnh người nào đều không thể đắc tội Minh Vương, cũng không muốn đi Giang Bắc. Giang Bắc biệt thự Long Yên Nhiên đi đến, nhắc nhở Lăng Vân nói, Lăng Vân ca, ngươi không phải giúp các nàng tắm rửa A, ôi ta đi, nhìn một cái ta trí nhớ này. Lăng Vân tranh thủ thời gian đứng dậy, đi tới phòng 8.